Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526, chương tuyên truyền. Sử Ương Thanh nói TNC nhận lấy theo tỉnh chính phủ đến trung ương chính phủ nhất trí coi trọng. Đây quả thật là thuộc về sự thật, bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không phải vội vã đi đập chính phủ mông ngựa. Hắn là xác thực cảm thấy công việc này cần thiết còn có ý nghĩa. Không biết vậy thì thôi. Đã đều dọn lên bàn làm việc của hắn. Như vậy hắn tự nhiên không có cách nào đem thư mời ném vào thùng rác. Chỉ bất quá cùng hàng thành Tây Hồ Luận Kiếm chỉ cách xa một ngày. Vì lẽ đó lần này hoàn cảnh diễn đàn để hắn hành trình tương đối gấp. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. Chính hắn không quá coi trọng dư luận lại bởi vì lúc này mang đến cho hắn tán thưởng. Nhưng là làm thương nhân, làm Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, hắn biết Thịnh Thế cần phần này tán thưởng. Đây cũng là không dung không dám nói sự tình. 2000 năm ngày mùng 4 tháng 9, chuẩn bị một năm lâu Thiên Vương thủ album chính thức tuyên bố. Album tên là Dây, chủ đánh ca khúc Đáng Yêu Nữ Nhân. Cùng nguyên thời không khác biệt, thời gian này tiết điểm Chu Thiên Vương đã không phải là người mới. Nửa năm này ở giữa theo, Vườn Sao Băng tiếp tục phát nhiệt. Hắn cũng tại khác biệt đài truyền hình biểu diễn mình sáng tác khúc chủ đề. Trần Tử Nhĩ cũng không trông cậy vào bán album là Thịnh Thế truyền thông kiếm bao nhiêu tiền. Hai năm này số lượng âm nhạc hưng khởi để trừ Chu Thiên Vương dạng này siêu nghiêu xoa ca sĩ còn có thể kiếm chút tiền bên ngoài. Còn lại ca sĩ album đều là thâm hụt tiền. Hắn chỉ là muốn mượn hắn tại Hán ngữ giới âm nhạc chậm rãi xác lập lên địa vị. Đem hắn cùng Spot cùng một chỗ giao cho âm nhạc kẻ yêu thích. 2000 năm còn sớm, hắn cũng chỉ có một chương album. Bởi vì ca khúc chất lượng không tệ, sẽ đến một chút thưởng, nhưng ở fan hâm mộ số phía trên vẫn là cần tích lũy. Bất quá, kỳ thật trải qua niên đại đó người đều biết, Chu Kết Luân cái tên này tại nóng bỏng nhất cái kia mấy năm là có bao nhiêu điên cuồng. Chậm nhất theo năm 2001 bắt đầu, hắn liền sẽ bắt đầu theo hiện ra mình làm Hán ngữ giới âm nhạc sáng tác ca sĩ thực lực. Kim Mẫn Tín cũng ý đồ hy vọng thông qua cùng Hương Cảng phương diện xí nghiệp tiến hành hợp tác. Nói hắn loại phong cách này album đẩy hướng cái kia giải trí sản nghiệp càng thêm phát đạt thị trường, mà muốn nói hiện tại lửa trình độ. Vẫn là Vườn Sao Băng Lạc Chi Di càng hỏa. Nàng còn tại mấy bài hát khúc MV bên trong đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Về phần việc học, chậm rãi lên nhân khí đã không có cách nào để nàng ở trường học bình thường học tập sinh sống. Một mặt là đám người vây xem, một phương diện công tác của nàng nhiều lắm. Hơi nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền bắt đầu đập MV đập quảng cáo tiếp nhận phỏng vấn làm việc tiến trình. Nàng đã cơ bản thành toàn chức nghệ nhân, có công ty, có người đại diện, được người yêu mến. Kim Mẫn Tín còn tại kế hoạch quay mới phim truyền hình. Mà Lạc Chi Di tất nhiên là có nhân vật. Mấy ngày nay, nàng cũng rời đi Trung Hải cùng Chu Thiên Vương tiến về Thường Cát thu quả xoài đài tống nghệ tiết. Mục đích tự nhiên là vì tuyên truyền album mới. Nguyên thời không lần kia tuyên truyền kỳ thật có chút xấu hổ. Làm minh tinh đại võ đài. Quả xoài đài đối người mới không có coi trọng như vậy. Vì lẽ đó hắn hát một bài, lão chim ngói, liền đi. Lúc này ngây ngô Chu Kết Luân không quá yêu nói chuyện. Ca khúc lại không có spot loại kia cực hạn duyên dáng giai điệu hấp dẫn người. Vì lẽ đó trên cơ bản chính là một cái, hát xong liền đi. Cái gì đều không có, cục diện, bất quá bây giờ khác biệt. Một là có Lạc Chi Di cùng đi, mà nàng xem như gần nửa năm qua bỗng nhiên lửa cháy tới nữ diễn viên. Vũ đạo học viện xuất thân nàng có thể nhảy một đoạn tương đương chuyên nghiệp vũ đạo. Người lại lớn mật, dám nói chuyện, người sáng sủa, nhan giá trị lại cao, tống nghệ cảm giác rất mạnh. Ngoài ra, thịnh thế người đều thích cùng Trần Tử Nhĩ dựng vào điểm quan hệ. Tất cả mọi người coi hắn là biển quảng cáo, lần này cũng không ngoại lệ. Có hai người kia, để hắn không đến mức một lần nữa, hát xong liền đi. Cái gì đều không có, tối thiểu có thể cho thêm chút thời gian, hỏi nhiều mấy vấn đề, mà lại hai người bọn họ đều xem như cùng Trần Tử Nhĩ bản thân có tiếp xúc người. Đài truyền hình phương diện tự nhiên sẽ không bỏ qua theo người bên cạnh thị giác đến quan sát Trần Phú Hào cơ hội, đây cũng là tiết mục nội dung một cái hấp dẫn điểm. Thế là tại một thời kỳ mới tiết mục bên trong, đồng thời tống nghệ tiết mục bên trong, Trần Tử Nhĩ cái tên này còn ra sân, biểu diễn hình thức cũng không chỉ là để hắn hát một bài, Lão Chim Ngói. Trên màn ảnh còn phát ra tới cùng Lạc Chi Di đồng thời quay chụp MV. Sau đó chính là hai người sáo lộ tự giới thiệu một phen. Hoan nghênh Di, hoan nghênh Kết Luân, ánh đèn sáng lên, người chủ trì cũng cầm trong tay microphone vào sân. Di đã không phải là lần đầu tiên tới chúng ta tiết mục. Lạc Chi Di nói đùa nói, đúng, 2 tháng trước mới tới qua. Ta còn đang suy nghĩ các ngươi có thể hay không đem ta oanh ra ngoài. Nói ngươi tại sao lại tới? Ha ha ha, theo người chủ trì đến người xem đều là một trận cười to. Nàng chính là như vậy. Sau đó còn nói, bất quá lần này ta không phải nhân vật chính. Ta là bồi tiếp đồng sự tới. Tuyên truyền hắn album mới. Theo thường lệ, người chủ trì sẽ có một chút hỏi thăm cùng album bản thân vấn đề tương quan. Ngây ngô thiên vương cúi thấp xuống chân mày. Đàng hoàng giống đọc bài khóa đồng dạng đều trả lời. Kết thúc nơi này về sau, người chủ trì lại hỏi. Kết Luân hẳn là đài bối người đi. Làm sao lại đến nội địa tới bắt đầu mình âm nhạc mộng. Còn cùng Di Thành đồng sự là lão bản của chúng ta tìm ta tới. Sau đó nói nguyện ý dùng tiền cho ta ra album. Sau đó ta lại tới. Hắn nói xong nhấp miệng môi dưới, tựa hồ đang suy nghĩ mình có hay không nói bậy. Tự mình đi. Không phải, phái một người đi, có chút giới trò chuyện. Lạc Chi Di lúc này mở miệng nói, cái này nếu là tự mình đi xin mời, ta khẳng định liền ghen ghét ngươi. Bao quát có chút thẹn thùng Kết Luân bản thân ở bên trong. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Càng quan trọng hơn là nàng không có để một ngăn tống nghệ tiết mục lạnh xuống. Bất quá ta biết đi vào Trung Hải về sau, lão bản là ngay lập tức thấy Kết Luân. Nói cái gì? Người chủ trì hỏi. Chu Đồng trả lời, liền nói rất thích ta âm nhạc, sau đó để ta an tâm sáng tác. Tương lai ra album bộ dạng này, tốt như vậy sao? Đi ra album người nữ chủ trì có chút không tin. Lạc Chi Di cố ý hỏi lại, vậy là ngươi vẫn cảm thấy lão bản của chúng ta người không tốt sao? Ha ha ha, tương đương, không phải, không phải, chính nàng cũng bắt đầu ôm bụng cười. Chủ yếu lúc kia là thật rất không dễ dàng mới ra album. Có người giải vây. Ta phát hiện Di làm miệng là thật lợi hại. Nói một chút lần trước các ngươi cùng một chỗ được mời đi tham gia cái kia yến hội sự tình đi. Ta biết hai vị đều đi. Cùng đài hai người, nói chuyện phiếm xong MV chuyện lý thú. Nói chung cũng liền chuyện này xem như hai người đều tham dự vào. Lạc Chi Di trước nói, nàng hồi ước nói, kỳ thật, lúc kia hai chúng ta lẫn nhau không thế nào quen. Các người cũng biết hắn, rất dễ dàng thẹn thùng. À, đúng, ta là không nghĩ tới ta cũng sẽ được mời. Kết luận khó hơn nhiều nói 2 câu. Ngày đó có lớn đạo diễn ở. Ta đi giật mình, yến hội ở nơi nào? Ngay tại lão bản nhà A. Cái kia tòa nhà hào trạch, Lạc Chi Di hồi đáp. Lúc này trên màn ảnh có cái viễn cảnh đồ. Nàng nhìn thấy, chỉ vào nói. Đúng, chính là chỗ này, bất quá cái này nhìn không rõ lắm. Hoa, wow, người xem quả nhiên hét lên kinh ngạc. Lại nói tiếp, bọn hắn được phép ban bố mấy chương ngày đó yến hội ảnh chụp. Nhấc lên hiện trường nhiệt liệt không khí, nhưng mọi người cũng chỉ có thể thông qua cái này mấy chương ảnh chụp đến tưởng tượng Trần Phú Hào đến tột cùng ở dạng gì địa phương. Rất nhiều người tại hiếu kỳ, không có cách nào không khiến người ta hiếu kỳ, vậy nên là cỡ nào xa hoa địa phương. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ bản thân cũng không có ở chỗ này. Đi hàng thành trước đó, hắn ngủ lại tại Sử Ương Thanh nơi này. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tại trên ban công trông về phía xa, Sử Ương Thanh đi tới hỏi. Trần Tử Nhĩ cười cười, đang suy nghĩ Tây Hồ Luận Kiếm, phải biết muốn nói gì à? Nàng nhíu lại mắt, có thể ngươi rõ ràng giống như là đang suy nghĩ tâm sự. Đúng vậy à, Trần Tử Nhĩ có một loại tham dự cảm giác, tham dự vào cái này internet gió nổi mây phun thời đại. Vẫn là làm lúc này đại lão mà tồn tại. Ngẫm lại, cảm giác này cũng rất kỳ diệu đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.